Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 449, truyền đi tin. Năm lẫn nhau liên tiếp viên cầu, phân biệt ý nghĩa bốn cái hải vực cùng trong đó thế giới chính phủ. Mà ở cờ xí trái phải hai bên ghi chú, o một góp, tức thế giới chính phủ. Không chỉ là Don Quixote do Flamingo chú ý tới cái này hạm đội. Kể cả hạn tay rách đội tàu người trên cũng chú ý tới. Ngại vì thế giới chính phủ danh tiếng. Rách thủ hạ chính là hải tặc không khỏi hướng bên ngoài đề nghị. Rách đại nhân. Là thế giới chính phủ cờ xí. Chúng ta có muốn hay không đổi một thời cơ đuổi bắt bọn họ. Người nghĩ rằng ta là ai a ta nhưng là hạn tay rách. Jack bỗng nhiên nói rằng, hắn tráng kiện bền chắc cánh tay, cứ như vậy bóp ở rồi đưa ra đề nghị này hải tặc trên đầu. Đầu ngón tay gây lấy cường đại sức nắm đem nói lên. Hải tặc run rẩy thân thể, trong mắt đã trắng, trong miệng muốn cầu xin tha thứ rồi lại không ra. Thẳng đến hoàn toàn mất đi ý thức sau, Jack cái này mới đem quăng trên bong thuyền. Ở Jack làm ra cái này hành động sau đó, không còn có người dám nhắc tới ra cái kia câu trả lời phủ định. Bọn họ chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhắm mắt lại, so với bị Jack đại nhân giết chết, bọn họ tình nguyện tập kích thế giới chính phủ đội thuyền. Đi tranh thủ một tia sợi hy vọng sinh tồn, lấy Don Quixote do Flamingo vì John Quixote gia tộc hướng về thế giới chính phủ đội thuyền tới gần. Mà đồng dạng lấy rách vì bách thú đoàn hải tặc hạm đội cũng hướng về cái hướng kia lái tới. Chỉ bất quá, ở Don Quixote do Flamingo đi đầu đến sau đó, hắn lại phát hiện rồi dị thường quân hạm thượng là trống không. Ngoại trừ bảo trì một con thuyền quân hạm cần dụng cụ. Tấm ván gỗ, sắt thép cơ cấu, vải bạt, trừ những thứ này ra gì đó. Thậm chí là trên biển phòng bị vật phẩm cần thiết vũ trang một chút xíu cũng không có. Trên bong thuyền trống rỗng, thậm chí còn không có ai. Hắn bị gạt, Don Quixote do Flamingo không thể tin được sự tình xảy ra từ dữ liệu của hắn ở ngoài. Nhưng sự thực chứng minh hắn cũng không có trợ giúp. Đó là cái gì? Tỉ mỉ Virgo chú ý tới ở chiếc quân hạm này trên sàn khoang thuyền treo đơn độc một cái phát lệnh. Truy nã đơn, Don Quixote do Flamingo tỉ mỉ sau khi xem, ra thấm thanh âm của người, một tấm khiến người ta không muốn nghĩ bắt đầu mặt của. Ở khoang thuyền trên tấm ván, treo lệnh truy nã chính là ISO lệnh truy nã, mà Don Quixote do Flamingo hắn Dressrosa vương quốc thế lực, chính là bị bên ngoài lấy sức một mình phá hủy, ở hải quân quân hạm. Không có một bóng người, lại có duy chỉ có một tấm treo giải thưởng đơn, vẫn là cái kia tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến hắn chú ý ISO. Don Quixote như là hiểu cái gì, hắn tung người giật mình đi tới quân hạm thượng, một bà kéo xuống rồi tờ này treo giải thưởng đơn, chỉ thấy treo giải thưởng đơn phía sau, vẻ một phần hải đồ, hiện tại cái gì sao? Virgo chú ý tới thiếu chủ Don Quixote hành vi biến hóa, một phần hải đồ, ý là để cho ta dựa theo cái kia lộ tuyến hành xử sao. Virgo cũng không có lên tiếng can thiệp thiếu chủ quyết định. Hắn làm hết phận sự vẫn duy trì trầm mặc, ngoại trừ trên mặt hắn một khối đồ ngọt có chút phá hư bầu không khí bên ngoài. Hắn liền như một cái khắc bản pho tượng. Không có quá nhiều thời gian làm cho Don Quixote do dự, Jack vẫn còn ở truy đuổi. Tuy là đối với mình thực lực ôm có lòng tin, nhưng Don Quixote cũng biết Jack không phải là một hiền lành. Cho dù có thể qua đánh bại hắn, ở trong biển chiến đấu gia tộc của hắn thành viên đều sẽ giảm quân số rất nhiều. Đang chạy tương đồng đường hàng không tình huống, hai người cũng là lớn hải đỉnh tiêm thế lực. Có tài lực làm cho xuất sắc người chèo thuyền chế tạo. Nhưng hiển nhiên ở đều là mượn gió lực chạy thuyền buồm thượng. Bách thú đoàn hải tặc đội thuyền lợi dụng hiệu suất muốn cao một chút. Cũng may bởi vì trên đó tải trọng quá nhiều. Cũng không thể lập tức vượt qua. nhưng thời gian này vẻn vẹn chỉ là nửa ngày tả hữu. Vậy đi một chút xem đi, Don Quixote nói. Xử lý hiệu suất thật cao, Saido từ trong thâm tâm nói câu. Đang ở hắn mới vừa phân phó xong, ngày thứ hai tỉnh lại liền nghe được Lucci cùng bên ngoài nhắn nhủ giải quyết sự tình. Làm như vậy thật hữu dụng sao? Lucci không hiểu, còn là nói ngươi chuẩn bị cùng Jack tới chàng cứng trọi cứng. Cứng trọi cứng chiến đấu lưu cho những người khác là được. Saido cầm lên trước mặt một khối điểm tâm mạn bất kinh tâm nói. Ngươi nên biết chuyện này nghiêm túc tính. Nếu như cùng ngươi dự đoán tương phản, kết quả khả năng rất nghiêm trọng. Lucci nói, hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đối với Don Quixote trong tay nắm danh sách, thế giới chính phủ tình thế bắt buộc. Ta đương nhiên biết, Saido nhặt lên một khối điểm tâm đưa tới. Có thể ngươi nên ăn một chút gì, yên nĩnh một chút, chúng ta ngay cả nghỉ ngơi cũng không có. Đều trực tiếp từ nơi này hải vực ly khai, như thế nào đi nữa gấp gáp cũng là không có biện pháp. Như thế nào đi nữa gấp gáp cũng là không có biện pháp. Có thể, Lucci muốn dùng cái điểm kia tâm tắc lại Saido miệng, bọn họ lúc này đang ở đi, bất quá không phải là gấp đi mà là chậm rãi đi tới. Tựu như cùng nhàn nhã vượt qua lữ hành thời gian vậy. Lucci đẩy ra đưa cho hắn điểm tâm. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào theo sau lưng Moria? Ở Saido lừa dối dưới, Moria lái cái kia một con thuyền cực giống U Linh thuyền đội thuyền xuất hành. Liền thật chặt cùng ở sau lưng của bọn họ. Mặc dù có Saido có lý có chứng cớ nói pháp, nhưng Moria vẫn là không thể nào tin được. Hắn cùng ở sau lưng của bọn họ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì giám thị. Để hắn theo thôi, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Saido nói, vẫn chưa tới thời điểm. Lucci cảm nhận được nghi hoặc, ngươi chuẩn bị lợi dụng hắn sao? Tỉ như trước nói vậy, dụ khiến cho hắn công kích Jack. P tổ chức nói, tình báo hẳn rất lợi hại không? Saido không có trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại mặt khác mở một lần trọng tâm câu chuyện, Lucci kỳ quái Saido ý tứ của những lời này, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói riêng về tình báo năng lực, về cái tổ chức này tuyệt đối là thế giới mạnh nhất. Như vậy ngươi nên có thể làm được Sakazuki hành tung a. Sakazuki là hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng, Akainu, tên. Ở Saido nói ra tên này sau đó. Lucci nghi vấn sâu hơn, làm được như vậy thực lực kiên cường nhân tình báo là chuẩn bị dùng ở nơi nào? Ngươi chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Lucci cũng không có đem nghi hoặc nghẹt ở trong lòng, tại hắn đã thấy ra vấn đề đơn giản chia làm lưỡng chủng. Một loại là Saido có thể trả lời, một loại khác còn lại là hắn ở tận lực tránh khỏi. Cũng không cách nào trả lời. Ở liên lụy đến người như vậy sau, hắn phải tiến hành một cái tham dự vào, còn như đáp án có thể hay không từ Saido trong miệng biết được. Đó là một, khác mã sự tình, dùng để cùng rách giao phong. Saido vô cùng Jinbi nhạt mà trả lời, nhưng cùng giọng bình thản bất đồng. Đáp án của hắn khiến người ta một chút cũng không còn cách nào bình nhạt đi. Làm cho Kaido tâm phúc tam tai cùng hải quân sức chiến đấu cao nhất sinh xung đột. Một cái ngoài ý muốn tiếp theo đưa tới một hồi thế kỷ đại chiến. Cái này quá nguy hiểm. Lucci nói, ngươi nên đình chỉ loại hành vi này. Yên tâm, Saido dùng bình tĩnh giọng nói. Sự tình sẽ không thay đổi được bết bát hơn. Làm cho hải quân đại tướng dây dưa trong đó. Cố gắng sự tình biết đơn giản hơn nhiều. Chí ít mảnh này trên biển khơi công nhận mạnh nhất trên biển thế lực là hải quân A. Phải làm sao? Ta cần cụ thể. Lucci thuyết pháp giống như là biến tướng đồng ý Saido lời nói. Nhưng là cho thấy đây là rất cần tiền nói. May mắn đồng bạn của ngươi còn không dậy nổi. Bằng không hắn nhóm nhất định sẽ vì sự can đảm của ngươi cử động. Điên cuồng hò hét, Saido lầu bầu nói. Ở sau lưng nói thầm người khác, có thể không phải là một chuyện tốt, Khalifa từ bong tàu phía sau toát ra. Thích, Jayabura cũng từ thuyền cái thượng nhảy xuống. Saido nhỏ bé Iso. Cái biểu tình này đã ở đối với Khalifa cùng Jayabura nói. Hắn là cố ý, cùng lúc đó, cũng đang cảnh cáo của bọn hắn không nên làm cái gì mờ ám. Có thể tiếp tục sao? Lucci thúc giục, đương nhiên trước ngươi đem Sakazuki con đường truyền đạt cho ta. Sau đó sẽ từ bên trong mà tuyển chọn một cái thoạt nhìn tương đối giống nhau là Impel Down đường bộ. Impel Down là hải quân nhốt phạm nhân chỗ. Có thể nói là hải tặc mộng má lúm đồng tiền. Tuy là trải qua Big Mom cùng dâu đen sự tình, nhưng ở sau đó lại lập tức xây lại đứng lên. Lucci hiểu Saido dự định. Ngươi là dự định làm cho hải quân làm bộ bắt Don Quixote. Sau đó dụ sử dụng rách tập kích. Nhưng trong đó tồn tại lưỡng chút vấn đề. Điểm thứ nhất, Sakagaki cũng không nhất định biết phối hợp tính toán của ngươi. Ở trong tài liệu hắn là một cái tránh nghĩa hải quân. Này cổ chính nghĩa cùng trước kia ta có chút giống nhau. Điểm thứ hai, Jack không nhất định sẽ dám với tập kích Sakazuki. Có thể cho hắn cưỡng chế phối hợp thôi. Saido trong lời nói tiết lộ ra thần bí. Hơn nữa ta tin tưởng Jack cũng sẽ không bởi vì phía trước là một cái đại tướng liền tuyển trạch. Tránh lui, hy vọng biện pháp của ngươi có thể có hiệu quả. Lucci nói, hắn theo bản năng muốn nói cái gì đó. Thế nhưng trước đó Khalifa đã làm ra đáp lại, ta sẽ đi xử lý. Nàng chính là một cái xứng chức trợ lý. Vì Lucci xử lý việc vặt vãnh, Saido lặng lẽ nuốt xuống điểm tâm. Sự tình đang hướng thú vị phương hướng triển khai, cố gắng hắn có thể cho Akainu mang đến chút phiền toái. Nhưng trước đó hắn cũng cần làm chút chuẩn bị, tỉ như liên lạc một chút các tiểu đệ của hắn. Rách tâm tình như muốn tạc liệt hỏa sơn thông thường, đang ở truy kích Don Quixote trên đường. Hắn không ngừng bị quấy nhiễu, mỗi khi cùng Don Quixote thuyền đến gần thời điểm. Xa xa thì có hạm đội nã pháo tập kích bọn họ. Nhưng tập kích mục đích cũng không phải là phá hủy đội thuyền. Vẻn vẹn chỉ là quấy nhiễu được thuyền bè tiến lên mà thôi. Jack mỗi lần mới vừa phải phản kích. Đối phương nhưng cũng minh rồi cái pháo đi liền. Cứ như vậy tha tha dừng một chút. Bọn họ cùng Don Quixote John Quixot gia tộc đội thuyền thủy chung chênh lệch xa như vậy. Thấy, lại đuổi không kịp. Don Quixote cái tên kia dở trò quỷ sao? Jack ngưng mắt nhìn nói. Bởi vì Don Quixote hắn thấy, chính là bình thường hành xử không quang thải nhân. Một lần này tính toán cùng phản bội liền là như thế. Jack đại nhân, nơi đó có chiến thuyền quân hạm, có hải quân tiêu chí. Phụ trách dùng quan sát quanh thân hải vực hải tặc ở thuyền cái lên tham đài chỗ hô. Lại là trống không quân hạm. Jack không khỏi nói, đối với trước một con thuyền chống không quân hạm hắn chính là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Don Quixote cái tên kia lợi dụng chiếc quân hạm kia. Ở tại tới gần quân hạm nhất khác, lợi dụng lửa đạn dẫn bạo liễu trong đó chuẩn bị xong dịch nhiên vật. Trên thuyền viên cũng vì vậy bị thương không ít. Đối với cái này sự kiện Jack cũng không thèm để ý. Hắn để ý hơn chính là hắn lại bị gài bẫy. Don Quixote rõ ràng là biết mình biết tới gần chiếc quân hạm kia. Dường như không phải, mặt trên có người, còn phe phẩy cờ hàng, là đầu hàng ý tứ. Hải quân, còn không có đánh liền đầu hàng. Cho dù Jack lại ngu xuẩn cũng minh bạch sự tình có biến cố gì. Bách thú đoàn hải tặc cờ hiệu mặc dù vang. Nhưng là lại không đến nổi hải quân vừa thấy mặt đã mất dũng khí tình trạng. Hơn nữa nếu như hải quân khiếp chiến lời nói, rõ ràng có thể tuyển trạch trực tiếp ly khai, mà không phải đầu hàng loại nguy hiểm này biện pháp. Đại bộ phận hải tặc đối với hàng binh, cũng sẽ không thải lấy vật gì ôn nhu phương pháp đối đãi. Càng nhiều hơn chính là tàn nhẫn giết chết. Nếu như là hải quân, hạ chàng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Đám hải quân đuổi bắt lấy hải tặc, mà đại bộ phận hải tặc ở sợ hãi hải quân dưới. vẫn tồn tại phẫn hận. Đây cũng là đại bộ phận hải quân thương vong căn nguyên. Tới gần chiếc quân hạm kia, ta muốn nhìn một chút hải quân làm là cái gì quỷ. Jack phân phó nói, rất nhanh, lưỡng thuyền liền dựa vào nhau. Quân hạm là hải quân bình thường quân hạm, trang bị hoàn hảo vũ trang. Nhưng cái này một con thuyền quân hạm liền cần 100 triệu belly giá trị chế tạo. Chỉ bất quá người trên thuyền viên, so với hải quân, càng giống như là tốt xấu lẫn lộn hải tặc. Bọn họ trang phục mỗi bên một, trên mặt lưu lại hải tặc tàn bạo, vết sẹo trải rộng trên người các nơi, khiến người ta không khỏi nghĩ, cái này một con thuyền quân hạm có hay không bị hải tặc cướp sạch qua. Trên thuyền hải quân đã gặp nạn, nhưng nếu như cái tình huống này, bình thường mà nói sẽ đem thuyền cờ xí cho tan mất. Hiển nhiên bọn họ là lấy hải quân thân phận đến, là tấn kỳ lạ hải quân sao? Jack không khỏi nghĩ đến, một vài chỗ quả thực cũng có như thế một loại hải quân. Chúng ta là hải quân Saido thiếu tướng bộ hạ, tới nhắn nhủ một tin tức. Saido tên này làm cho Jack vết thương nơi ngực sẹo không khỏi đau nhức. Nếu như nói dâu trắng cho mang đến bóng ma, như vậy Saido dù cho bóng ma trong tay nắm lợi khí, hắn làm cho này cổ bóng ma còn có lực uy hiếp. Nói đi, tin tức gì? Jack nói, dưới tay hắn thuyền viên không khỏi vì thế cảm nhận được kinh ngạc. Cái kia Saido thiếu tướng là thế nào một người? Như thế nào làm cho Jack đại nhân làm ra loại này quyết định? Thòng lui tới gặp gỡ hải quân mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì. Jack sở chọn lựa cũng không có phương pháp ngoại lệ. Đó chính là dùng quả đấm oanh bạo. Đây là tin, một gã câu tay nam tử dùng một con khác bình thường tay nộp tin. Sau đó lui trở lại, mà đang hoàn thành nhiệm vụ sau, bọn họ cũng lựa chọn ly khai. Jack không chần chờ, trực tiếp đem tin than ra. Chỉ thấy bên ngoài trên viết, yêu, Jack, chứng kiến phong thư này thời điểm, nói rõ ngươi đã gặp bộ hạ của ta. Nếu như tình huống cho phép, ta cũng không muốn viết phong thư này, bởi vì ta cũng không chuẩn bị tham dự chuyện của ngươi. Hãy nhìn tới ở hải quân thân phận ràng buộc dưới không thể không viết phong thư này. Nghe nói ngươi ở đây truy kích Don Quixote, tin tức tốt là ta với ngươi giống nhau cũng phải đuổi đánh hắn. Chúng ta cố gắng có thể trở thành là chiến hữu cũng khó nói. Tin tức xấu là, ngươi chỉ có một, ngươi có thể muốn giết chết, mà ta chỉ có thể tuyển trạch đem mang tới Impel Down bên trong. Được rồi, ta thừa nhận phương pháp của ngươi biết giản tiện rất nhiều. Nhưng là như ta trước theo như lời, này cũng nguyên vu ràng buộc, bởi vì ngươi rất phiền toái quan hệ, hy vọng ngươi có thể đình chỉ truy kích, bằng không ta sẽ tiếp tục cung cấp quấy rầy. Cho ngươi một cái tin tức, hải quân phương diện, không chỉ có riêng phái ta một người mà thôi, lúc này đây nhưng là có trọng lượng cấp nhân vật, mà đang ở phong thư này phía sau treo một tấm hình. Chính là một lần kia Saido muốn bên ngoài phối hợp ngã nằm dưới đất hình ảnh. Chỉ là ở bức tranh này mảnh nhỏ thượng, chỉ có thể phản ứng một vấn đề. Đó chính là hắn bị bên ngoài đánh bại rồi Jack đem giấy nhào nặn thành một đoàn. Thuận tay ném về rồi trong biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.